Xưa chú mưa dưới hiên bất chợt rơi, bóng đêm đã buông ánh đèn lên, phố đông có sao hai người dưới hiên. Rồi nơi chú mưa đã yên dấu tình yêu, khắc bao dấu yêu cuộc tình ta, cách xa một ngày đã nhớ nhung. Vậy mà ngày hôm nay một cơn gió đã cuốn em theo dòng đời, đêm hôm tôi tựa theo gió khẽ lướt qua những hoài mong. Hơi anh đã hơi làn mây, hơi cánh chim khắp phương trời, hãy dõi theo từng bước em, đời còn nhiều phong sương. Mưa tuôn hay nước mắt rơi rơi lạnh căm, sương bao đêm tôi tắm không kỷ niệm. Người yêu ơi anh nhớ em một bóng dáng. Có những lúc bỗng nhiên xi măng chưa xưa, anh hay tìm lại về nơi chưa mưa. Vì yêu em anh chấp nhận để cho em như cánh chim tung cánh bay thỏa ước mong. Em có hay dõi bước theo em từng ngày, nghẹn ngào nơi chú mưa xưa âm thầm. Bất chợt rơi, bóng đêm đã buông ánh đèn lên, phố đông có sao hai người dưới hiên. Rồi nơi chú mưa đã in dấu tình yêu, khắc bao dấu yêu của tình ta, cách xa một ngày đã nhớ nhung. Vậy mà ngày hôm nay một cơn gió đã cuốn em theo dòng đời, để hồn tôi tựa theo gió khẽ lướt qua những hoài mong. Hơi anh đã hơi làn mây, hơi cánh chim khắp phương trời, hãy dõi theo từng bước em, đời còn nhiều phong sương. Một tuần hay nước mắt rơi rơi lạnh căm, xin bao đêm tôi tắm không kỷ niệm. Người yêu ơi anh nhớ em một bóng dáng. Có những lúc bóng nhớ gì vắng chưa xưa, anh hãy tìm lại về nơi chưa mưa. Vì yêu em anh chấp nhận để cho em như cánh chim tung cánh bay thỏa ước mong. Em có hay dõi bước theo em từng ngày, nghẹn ngào nơi chú mưa xưa âm thầm. Vì yêu em anh chấp nhận để cho em như cánh chim tung cánh bay thỏa ước mong. Em có hay dõi bước theo em từng ngày, nghẹn ngào nơi chú mưa xưa.